Tổ trọng án thành lập minh sát ám phóng. Trong phòng làm việc của Lãnh Kính Hàn, Hàn Phong ngồi đối diện với ông, Phan Khả Hân ngồi một bên. Lãnh Kính Hàn nói: "Nói đi, thành lập một tổ chuyên án cũng không phải là việc nhỏ, mà hãy nói cho chúng tôi biết cậu đã phát hiện được gì? Làm thế nào lại từ án lừa đảo bảo hiểm lại biến thành một án mưu sát?" Hàn Phong nhìn Phan Khả Hân. Cô là tới tìm Hàn Phong bởi vì án lừa đảo bảo hiểm còn chưa có kết luận. Hàn Phong nói: "Việc này chúng ta phải giải thích từ đầu. Đêm khuya, một tài xế say rượu, khi lái xe đột ngột phát hiện phía trước có người ở giữa đường. Với lại tình huống này, tài xế có chút kinh nghiệm đều sẽ ngoặt sang một bên, mà đúng lúc một bên lại có một con hẻm nhỏ. Như vậy là tài xế cũng có đủ thời gian để phanh xe lại rồi. Ai ngờ đâu trong hẻm lại có một người khác, không khéo lại vừa vặn đụng phải, người nọ chết tại chỗ. Tài xế xe tải báo án, và vấn đề hiện tại đó là người xuất hiện giữa đường khiến tài xế xe phải thay đổi phương hướng kia đã đi đâu mất." Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong: "Thì có lẽ người nọ đưa lưng về phía xe tải, cho nên họ không chú ý chuyện phát sinh ở phía sau." "Đúng, trừ khi người nọ vừa điếc lại vừa mù, nếu không sẽ phải biết rằng ở phía sau mình có một chiếc xe tải vọt tới. Với lại tình huống này người bình thường đều đi đến hiện trường nhìn một cái, nhưng sự thật đó là người nọ sau khi đột ngột xuất hiện cũng không còn lộ diện nữa." "Đây đúng là điểm đáng ngờ," Phan Khả Hân hỏi. "Không sai, tôi chính là từ người này nghĩ đến thủ pháp lừa bảo hiểm của Lương Hưng Thịnh. Tôi đã đến hiện trường đầu tiên, đập vào mắt ngay nơi Lương Hưng Thịnh có thể đứng, bị đụng, nhìn qua một cái có thể nhìn thấy trụ ngang của đèn đường, cửa hàng quần áo đối diện, cùng với mái nhà 5 tầng đối diện. Như vậy, lợi dụng người giả để tạo ra tai nạn xe để lừa bảo hiểm cũng rất là rõ ràng. Sau đó tôi lại leo lên mái nhà và cũng phát hiện ra cái thứ tôi muốn, và tôi cơ hồ đã nhận định đây là án lừa bảo hiểm." Phan Khả Hân nói: "Nhưng anh khi ấy cũng không có nói gì kia mà." Lãnh Kính Hàn cũng nói: "Đúng vậy, cậu chỉ nói với tôi rằng là không có phát hiện gì." Hàn Phong le lưỡi nói với Phan Khả Hân: "Cô còn nhớ rõ tôi bảo cô mang tôi đi gặp thần quyến của người chết hay không?" Phan Khả Hân gật đầu. Hàn Phong nói tiếp: "Lúc ấy cô khẩn trương như thế chính là sợ tôi biết quẫn cảnh của hai mẹ con họ có đúng hay không?" Phan Khả Hân trả lời: "Lương Hưng Thịnh sau khi gặp chuyện không may, chúng tôi cần tìm được người có lợi trước, hiểu rõ tình huống căn bản của hắn. Sau khi tôi gặp Lô Phương, cảm thấy kẻ khác e rằng cũng phải đồng tình với hai mẹ con này. Đây đối với việc điều tra lấy chứng cứ lừa bảo hiểm của chúng tôi rất là bất lợi. Tôi cũng tin tình huống của bọn họ ảnh hưởng. 50 vạn thì đối với công ty bảo hiểm của các cô mà nói chỉ là một con số nhỏ, nhưng mà đối với hai mẹ con họ thì chính là biến chuyển thay đổi cả cuộc đời." "Vậy tại sao cậu lại đổi ý?" Lãnh Kính Hàn lại hỏi. "Chính vì Phan tiểu thư, tối hôm qua cô ấy đã tạ lỗi với tôi, mời tôi đi tham gia một dạ tiệc long trọng. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Lô Phương, trên người cô ta có một cái mùi thơm của cơ thể tươi mát. Cái loại mùi thơm này rất có thể hấp dẫn nam giới. Tôi lúc ấy thì không để ý lắm. Nhưng mà tối hôm qua, tôi ở trên người của một phu nhân ngoại quốc, tôi cũng ngửi thấy một cái mùi thơm đồng dạng. Khi ấy tôi hồi tưởng lại, đây là mùi nước hoa của Pháp. thị trường tiêu thụ giá cao đến 49 đô la một gram. Thử hỏi một vị nữ tử dùng nước hoa so với hoàng kim còn quý hơn, làm sao có thể tại cái khu quần thể bình dân yếu kém được? Lãnh Kính Hàn và Phan Khả Hân hai mặt nhìn nhau, không ngờ Hàn Phong từ một chi tiết rất là nhỏ như vậy vẫn phát hiện ra sơ hở. Hàn Phong lại tiếp tục nói, mặc dù là mùi thơm trên người của cô ta rất là nhạt, nhưng mà vẫn có chưa tiêu tán hết toàn bộ. Và tôi kết luận, cô ta đã ngừng sử dụng cái nước hoa này không quá 3 ngày. Cũng chính là lúc Lương Hưng Thịnh chết, bọn họ mới đến cái căn nhà nhỏ tồi tàn đó. Mà hết thảy phát sinh trên người bọn họ, chúng tôi đều chỉ nghe Lô Phương nói. Nhưng trên thực tế thì không có gì để làm bằng chứng, có đúng không nào? Phan Khả Hân gật đầu. Chuyện như vậy, ai cũng không có lý do để hoài nghi. Hàn Phong nói, thì bọn họ đang lợi dụng tâm lý đồng cảm với kẻ yếu của chúng ta, khiến cho chúng ta không có hoài nghi. Mà sáng nay lúc tôi đến nơi đó thêm lần nữa, đã thấy phòng không nhà trống. Tôi lập tức chạy tới công ty bảo hiểm vừa vặn chứng kiến vị luật sư Lâm kia cùng với Phan Tiểu Thư đang thương lượng thỏa thuận. Thử hỏi Lô Phương, trình độ văn hóa không cao, dựa vào nhặt rác để kiếm sống. Cô ta làm sao biết một vị luật sư thâm niên có thể thuê giúp cô ta cái công việc thỏa thuận này chứ? Đây cũng là một chỗ sơ hở khác. Lãnh Kính Hàn nghi vấn, đây chỉ có thể nói rõ bọn họ đã tỉ mỉ trù tính cái án lừa bảo hiểm, vẫn chưa có thể kéo thêm quan hệ đến cái án mưu sát được mà. Nếu không phải tôi đến nhìn thi thể thêm lần nữa, thì e rằng tôi cũng không nghĩ ra đây là một vụ mưu sát. Báo cáo kiểm nghiệm tử thi cùng với tình hình đâm xe thực tế, nó có sự chênh lệch rất là lớn. Từ trong di vật của người chết đã phát hiện ra cái lá rào nát, khiến tôi nghĩ tới khu phố rác rưởi ở bên đường. Khi tôi đến hiện trường trong một cái hẻm nhỏ, đã phát hiện ra vết máu. Đây thì chứng tỏ vấn đề gì? Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút rồi cả giận nói, cái thằng nhóc này ngon lắm, cậu có chuyện thì cứ nói một lần cho xong đi. Nhìn xem này, Hàn Phong đem 3 phần báo cáo nhóm máu đang xen bày lên trên mặt bàn. Lãnh Kính Hàn hỏi, chuyện gì xảy ra? 3 nhóm máu phân biệt từ mảnh vỡ thủy tinh trong cửa hàng quần áo, máu ở trên mặt đất ở trong hẻm và máu của chính người chết. Hàn Phong trả lời. Lông mày Lãnh Kính Hàn chau lại. Hàn Phong nói, đây thuyết minh kẻ đập vỡ cửa hàng quần áo là một người, lưu lại vết máu trên mặt đất là một người khác, mà Lương Hưng Thịnh chẳng qua tại nơi nào đó từng nằm một lần. Phan Khả Hân vẻ mặt khổ não thì thầm, đang nói cái gì vậy? Đầu tôi lùng bùng lên hết cả rồi này. Hàn Phong liền bắn ra một chuỗi, từ điểm này có thể phủ định tất cả suy luận lúc trước của tôi, cho thấy đây là một vụ mưu sát được tỉ mỉ thiết kế. Tôi thậm chí có thể ngược dòng truy đến Ngô Chí Quang cùng bằng hữu tốt của gã gặp mặt. Nếu hung thủ trước đó đã biết Ngô Chí Quang phải vận chuyển vật liệu thép, hơn nữa biết cái lộ tuyến của gã đi tới, liền an bài cho một người bạn tốt của gã cùng với gã gặp mặt để chuốc cho gã say rượu, sau đó mới an bài người đột ngột xuất hiện ở giao lộ chữ T, khiến cho tài xế phải đổi hướng đâm chết cái người trong hẻm nhỏ. Nếu suy luận như vậy thì tên hung thủ này phải chuẩn xác nắm được thời gian tài xế xuất hiện cùng với cái người trong hẻm nhỏ vừa vặn đi đến vị trí và thời gian của giao lộ. Bất luận một phân đoạn xảy ra nhầm lẫn đều không thể tiến hành chuẩn xác đến như vậy. Đây cũng là sự tính toán đường tên lửa bay không kém một chút nào. Anh bóp đầu ngón tay, lái xe mệt mỏi sau khi tài xế say rượu, làm đêm vượt tải như vậy sẽ khiến cho tai nạn phát sinh một cách tự nhiên, lại càng không dễ khiến người ta hoài nghi. Kế hoạch này rất là tài tình. Lãnh Kính Hàn nghi hoặc. Chẳng lẽ vì 50 vạn tiền bảo hiểm mà phải làm đến mức đó hay sao? Hàn Phong hổn hển. Sao anh vẫn nghe mà không hiểu hả? Đêm hôm đó bị đụng chính là người khác. Lúc ấy Ngô Chí Quang trở về giao lộ, đến cái trạm điện thoại công cộng gọi điện. Khi đó gã nhìn không thấy chuyện gì đã xảy ra ở chỗ này, mà một đoạn thời gian đó thi thể bị người ta tráo đổi. Đây là nguyên nhân trong ngõ nhỏ xuất hiện vết máu, mà vết máu trên mặt đất đó cùng với vết máu của thi thể lại không khớp với nhau. 50 vạn tiền bảo hiểm bọn họ không để vào trong mắt. Bọn họ làm như vậy chỉ khiến chúng ta tưởng rằng người của Ngô Chí Quang đâm chết là một người muốn lừa bảo hiểm, mà tôi cũng bị bọn họ lưu lại cái đầu mối lừa gạt. Lãnh Kính Hàn lại hỏi, vậy mục đích bọn họ làm vậy để làm gì? Bây giờ còn chưa biết. Bất quá kế hoạch thiết kế hoàn mỹ như vậy phải cần sức người sức của suy tính. Mưu đồ của bọn họ tuyệt không phải chỉ là con số 50 vạn. Nếu hết thảy những thứ này đúng như tôi nói, vậy thì cái án lừa bảo hiểm chúng ta nhìn thấy đây chỉ là một góc nhỏ của cái núi băng. Nhất định là còn có một sự tình phát sinh khác. Thôi được rồi, tổ chuyên án anh đã chuẩn bị đến đâu rồi? Tôi đã thành lập tổ chuyên án 6 người, đem 3 gã nhân viên nòng cốt nghỉ phép đều triệu về hết. Hiện tại tôi còn chưa nói là chuyện gì. Nếu đây chỉ là án lừa bảo hiểm bình thường thì bọn họ sẽ trở về, tôi sẽ bảo bọn họ đi tìm cậu. Hãy tin tôi đi, có thể tổ chức mưu sát tinh vi như vậy, bọn họ khẳng định còn có thể có hành động lớn hơn nữa đấy. Lạnh Kính Hàn có chút mờ mịt. Không đúng, tại sao bọn họ lại lưu lại đầu mối khắp nơi như vậy? Khi đã lãnh thi thể, tại sao cố ý lưu lại quần áo của người chết? Lô Vương tại sao cố ý lại phái Lâm luật sư đến cùng với Khả Hân mà thương lượng? Chính cô ta tại sao lại không đi? Chẳng lẽ cô ta biết cậu đã hoài nghi ư? Đây là bọn họ đang khiêu khích. Hung thủ phía sau màn này rất là giảo hoạt. Một mặt không cho chúng ta bắt được nhược điểm gì, mặt khác hắn chính là muốn nói cho các anh biết tất cả đầu mối lần này đều là hắn cố ý lưu lại. Lần tới các anh đừng có hòng mà có đầu mối gì nữa. Lãnh Kính Hàn lại nói, nếu đã xác định là án mưu sát, chúng ta phải lập tức bắt tay vào điều tra thôi. Hàn Phong nói, anh đi tra công ty của Lương Hưng Thịnh và người có quan hệ bên cạnh của hắn. Tôi sẽ đi tra ai bị xe đụng chết cùng với nguyên nhân bọn họ bị giết. Phan Khả Hân hưng phấn đứng lên. Nguyên lai, đây là một vụ án lớn, vậy thì cũng thật tốt. Tôi muốn tự mình tham dự cùng với các anh để điều tra án, lấy được tư liệu trực tiếp. Quên nói cho cậu biết, Khả Hân cũng kiêm chức phóng viên của một tòa soạn báo lớn đấy. Lạnh Kính Hàn khó xử cười cười, rõ ràng e ngại mặt mũi của cha Phan Khả Hân, không có ý trực tiếp cự tuyệt cô, cũng không thể làm gì khác hơn là nhìn Hàn Phong. Phan Khả Hân mân mê, hiện tại thân không kim hai nghề, làm sao thể hiện được đặc tính thanh niên thời nay? Bác Lãnh, bác đã đáp ứng con rồi kia mà. Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong hỏi ý kiến của anh. Hàn Phong nói, tôi đồng ý. Lãnh Kính Hàn thầm nghĩ, là cậu đồng ý đó nhé. Sau này có chuyện gì thì không liên quan đến tôi đâu đó. Tiếp đó Hàn Phong chuyển hướng Phan Khả Hân hỏi, sau khi xong chuyện này, có thể theo tôi lên giường được không? Thân thể Phan Khả Hân đột nhiên cứng đờ, mà Lãnh Kính Hàn thì phục một tiếng, văng lên trên một bàn trà. Ông biết bệnh cũ của Hàn Phong lại tái phát nữa rồi, vội vàng đứng dậy nói, này này, cậu ra đây, tôi có lời này muốn nói với cậu đây. Ngoài cửa Lãnh Kính Hàn nhỏ giọng nói, cậu có biết cha của con bé đó là ai hay không? Biết à? Biết mà cậu còn như vậy à? Cậu như vậy, cậu... Có vấn đề gì? Lãnh Kính Hàn thống khổ ôm đầu. Đây không phải là vấn đề hay không vấn đề, mà là lối suy nghĩ này của cậu. Cậu cái tên này, không ai theo đuổi con gái như cậu đâu à. Lạnh Kính Hàn có muốn nói gì đó thì một người đã bước đến nghiêm chào. Báo cáo lãnh trưởng phòng, điều tra viên Lý Hưởng được đến đây báo danh. Thân hình Lý Hưởng rất là to lớn, thân cao 1m88. Sau khi xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng đã trở thành điều tra viên nòng cốt phòng điều tra hình sự. Anh ta có một khuôn mặt kiên nghị như là đao gọt, cùng với một cơ thể màu đồng cổ như đúc sắt. Hàng Phong nhìn Lý Hưởng phát ra tiếng kinh thán. Wow, cơ bắp! Lạnh Kính Hàng nói, đã về rồi ư? Ở Bắc Đái Hà có vui hay không? Lý Hưởng quăng cái túi xuống, trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra một nụ cười sáng lạng cho Lãnh Kính Hàn ôm một cái. Lý Hưởng nhìn thân ảnh cao mà gầy của Hàn Phong rồi hỏi, Lãnh trưởng Phong, cậu ấy là ai vậy? Mới tới à? Lãnh Kính Hàn cười đau khổ, Hàn Phong. Lý Hưởng nghiêng mắt liếc một cái, Hàn Phong ư? Lý Hưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy đã từng nghe cái tên này ở đâu. Anh chợt nhớ ra, Lạnh Kính Hàn từng khen ngợi Hàn Phong, nhưng nhìn lại Hàn Phong, da mặt thì tái nhợt, tóc thì rối bù, ngoại trừ cái song nhãn còn có thần ra, nơi khác căn bản giống như một gã lang thang. Anh không khỏi hoài nghi, cậu ta chính là Hàn Phong ư? Lạnh Kính Hàn mang Lý Hưởng vào trong phòng làm việc khác. Được rồi, lần này cậu nghỉ phép nửa tháng, trước thời hạn đem cậu gọi về, thành lập một tổ chuyên án. Tôi còn thông tri Lưu Định Cường và Lâm Phàm, thêm Trương Nghệ nữa là 3 người, chúng ta tổng cộng là 6 thành viên. Lý Hưởng lộ vẻ xúc động nói, nhưng mà vụ án gì lại bày trận lớn đến như vậy? Lạnh Kính Hàn chần chừ nói, này, trong lòng nghĩ, trên thực tế vụ án còn chưa có phát sinh đâu. Lãnh trưởng phòng, có đại án. Điều tra viên Trương Nghệ dơ dơ lấy cái giấy nhắn tin ở trong tay. Anh là một điều tra viên nhỏ con, tướng mạo cực kỳ bình thường, thân chỉ cao 1m65, tựa hồ lúc nào cũng đều mỉm cười. À, Lạnh Kính Hàn không ngờ tới nhanh đến như vậy, vội nói, vụ án gì? Trương Nghệ nói, dạ, mới vừa nhận được báo án, Lâm Chính đang trên đường đến thành phố T đã xảy ra tai nạn xe. Lâm Chính? Ai là Lâm Chính? Là ngân hàng Hằng Phúc đó ạ. Hả? Lạnh Kính Hàn thét một tiếng kinh hãi. Đi, lập tức đi đến hiện trường. Lãnh trưởng phòng, anh thật đúng là chưa bối đã biết rồi nha. Lý Hưởng cất cái túi rồi đi theo Lãnh Kính Hàn đi ra cửa. Trong lòng Lãnh Kính Hàn vô cùng bất an. Tiểu tử Hàn Phong kia có thể nói trúng rồi. Chuyện này ước chừng đã trở nên nghiêm trọng lắm đây. Hai người đi tới vừa vặn đụng phải Hàn Phong và Phan Khả Hân cũng đi tới. Hai người đang nói cười cười. Lạnh Kính Hàn hô, lại thêm một vụ tai nạn, có muốn đi xem hay không? Chuyện gì đây? Hàn Phong hỏi. Vừa nhận được tin Lâm Chính đã chết. Lâm Chính? Người năm ngoái được bình chọn trong 10 thành viên kiệt xuất. Chính là hắn ta, Lạnh Kính Hàn trả lời. Phan Khả Hân nói, tôi cũng muốn đi nữa. Ba nam nhân đồng thời nhìn chằm chằm vào cô, rồi đồng thời lắc đầu. Xe cảnh sát chạy băng băng trên đường. Lạnh Kính Hàn sau khi bảo Trương Nghệ đơn giản nói rõ tình huống, rồi hỏi Hàn Phong, cậu hãy nói thử xem, chuyện này cùng chuyện kia nó có quan hệ gì hay không? Bây giờ thì chưa thể kết luận được, song tôi rất là kỳ quái. Tình hình giao thông đến thành phố H ổn định, thì làm thế nào hắn lại xảy ra sự cố kia chứ? Trương Nghệ nói, vẫn còn chưa rõ. Hiện trường giao thông đã chặn hết, theo người chứng kiến nói thì đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Lý Hưởng nói không chừng là bị người khác đặt bom. Anh từng ở trong bộ đội đặc chủng, đối với chuyện bom thì vô cùng quen thuộc. Hàn Phong không cho là đúng liền biểu môi. Nếu mà bom làm vậy vụ án này, liền bình thường đến cực điểm, không có gì hay để mà tra cứu nữa. Lạnh Kính Hàn thấy lộ trình còn xa nên chuyển đề tài hỏi Hàn Phong. cậu làm thế nào giải quyết cái con nha đầu kia? Ông cố ý an bài Phan Khả Hân ngồi cùng với nữ cảnh sát tên là Long Giai ở xe cảnh sát phía sau. Chiếc xe này chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Trương Nghệ lái xe, Lãnh Kính Hàng ngồi ghế phụ, Hàng Phong và Lý Hưởng ngồi ở băng ghế sau. Hàng Phong thất vọng nói: rất là đơn giản thôi, tôi đáp ứng theo vào cái án lừa bảo hiểm, đem trên giường đổi thành một nụ hôn nhẹ, tôi cũng đã bị lỗ to lắm rồi. Lãnh Kính Hàng giơ ngón tay cái lên: vậy thì tốt. Lý Hưởng không biết họ đang tán gẫu chuyện gì nên hỏi Hàng Phong: nghe lãnh trưởng phòng nói trước kia cậu phá không ít đại án. Hàng Phong liếc nhìn Lãnh Kính Hàng tức giận nói: đúng vậy, tôi làm không ít đại án. Cậu nói rất đúng, làm chứ không phải phá. Nhưng ngoại trừ Lãnh Kính Hàng, Lý Hưởng và Trương Nghệ thì không hề nghe ra. Lý Hưởng rõ ràng tinh thần tỉnh táo, hỏi tới hỏi lui những đại án nào, Hàng Phong một câu cũng không thèm trả lời. Cách hiện trường tai nạn chỉ còn 1 km, Hàng Phong bắt đầu chú ý ngoài cửa sổ xe hỏi Lý Hưởng: anh xem đường quốc lộ này có phải rất là kỳ quái hay không? Lý Hưởng nhìn hồi lâu rồi nói: cũng không có gì kỳ quái lắm. Lãnh Kính Hàng cũng lập tức nhìn về phía cửa sổ quay đầu lại nói: có chút không đúng, nhưng tới cùng là không đúng ở chỗ nào? Hàng Phong chỉ vào một đường quốc lộ: các anh không nhận ra đường này quá sạch sẽ hay sao? Một vết bánh xe cũng không có, tựa như là mới vừa quét nó qua. Lúc này Lý Hưởng mới chú ý đến, quả nhiên con đường màu xám cực kỳ sạch sẽ, chỉ có vết bánh xe của bọn họ lái qua để lại mà thôi. Con đường phía trước thì lại cực kỳ sạch sẽ. Anh không giải thích được nên nói: nhưng mà chứng tỏ vấn đề gì? Đây, chứng tỏ tình huống hiện trường nhất định ngoài dữ liệu của chúng ta. Hàng Phong lộ ra nụ cười xấu xa. Hiện trường tai nạn xe đã bị phong tỏa. Từ sau khi đường cao tốc xe liền trên quốc lộ liền ít đi, phong tỏa cũng rất dễ dàng. Lưu Định Cường tự nhiên chạy tới phía trước một bước. Anh vốn đang nghỉ phép ở thành phố T, trên đường trở về vừa lúc nơi này bị tắt đường. Vóc anh tương đối thấp, có chút phát tướng, mang kính mắt gọng vàng. Kỹ thuật kiểm tra khám nghiệm của anh tuyệt đối là lợi hại nhất ở cái phòng điều tra hình sự. Hàng Phong đứng chung với anh, một cao một gầy, một mập một lùn, đối nghịch rất là rõ nét. Phan Khả Hân từ trong một chiếc xe khác hùng hổ đi tới, xuống xe liền hỏi ngay: sao thế nào rồi, có phát hiện gì không? Lãnh Kính Hàng nói: Khả Hân, mọi người chỉ vừa mới bắt đầu, còn đi uống nước đi, chờ mọi người kiểm tra xong rồi sang đây có được không? Phan Khả Hân bĩu môi: con biết mọi người sợ con phá hủy hiện trường chứ gì. Một nữ cảnh sát khác từ trên xe bước xuống, lực chú ý của Hàng Phong lập tức bị cô hấp dẫn hoàn toàn. Dưới một cảnh phục phẳng phiu nọ, vóc dáng hầu như hoàn mỹ, tóc vấn bên trong cái nón cảnh sát, mắt ngài mày phượng, mũi thanh tú, hai cánh môi đỏ mọng. Nữ cảnh sát kia cùng với Phan Khả Hân thì Phan Khả Hân lập tức bị tục hạng. Cô mỗi bước đi đều linh hoạt, phấn chấn, một cách nhăn mày, một cái nụ cười của cô đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Hàng Phong lấy khỉu tay khẽ đụng vào Lãnh Kính Hàng. Này, tôi không cần Phan Khả Hân nữa đấy, tôi muốn nữ cảnh sát kia. Lãnh Kính Hàng theo hướng ngón tay của Hàng Phong nhìn lại cả giận nói: cái gì muốn hay không, sao mà cậu nói khó nghe như vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ đổi cách nói khác. Tôi có thể cùng với chị cảnh sát xinh đẹp kia nhận thức hay không? Lãnh Kính Hàng tức giận nói: cô ta tên là Long Giai, năm ngoái đều đến chỗ của chúng tôi tốt nghiệp trường cán bộ cảnh sát vũ trang, là một chuyên gia máy tính. Hàng Phong lập tức đi về hướng Long Giai. Lãnh Kính Hàng kéo anh ta lại: thôi, đừng có vội, nhìn hiện trường đã rồi tính. Kết quả khám nghiệm hiện trường quả nhiên làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng nói bom, ngay cả dấu vết một viên đạn tìm khắp nơi cũng không có. Và giải thích duy nhất đó là chiếc xe tự nổ, tự cháy. Thân xe hoàn toàn bị biến dạng. Trong xe có 2 cổ thi thể hình người. Lưu Định Cường cầm biển xe biến dạng. Đây là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của Lâm Chính. Lãnh Kính Hàn hỏi, có khả năng người khác ngồi xe Lâm Chính hay không? Lưu Định Cường lắc đầu, đã gọi điện chứng thật, Lâm Chính đã ngồi cái xe này rời khỏi thành phố H, và lái xe chính là tài xế Tiểu Vương. Lý Hưởng nói, không có bất cứ dấu vết nào cả, hiện tượng như vậy thì trái lại rất là hiếm thấy. Lãnh Kính Hàn cười khổ rồi nói, ô tô xảy ra ngoài ý muốn, tự nổ, nói ra thì ai tin? Hàn Phong hỏi Lưu Định Cường, anh có thể khẳng định chắc chắn không có thiết bị nào gây nổ hay sao? Đó chỉ là phán đoán sơ bộ, rất nhiều chi tiết cụ thể còn phải cần đến viện nghiên cứu, tỉ như bình nhiên liệu, phanh, chốt đánh lửa của ô tô. Nhưng tôi có một điểm hoài nghi, lúc tôi lái xe từ thành phố T đến đây, thì có một chiếc xe cảnh sát từ hướng H chạy ra. Từ thời gian tính toán, nó hẳn phải thấy hiện trường vụ nổ. Lãnh Kính Hàn hỏi, là lúc nào? Đại khái là trước khi tôi đến hiện trường nửa giờ. Lưu Định Cường hồi đáp, vậy không nhất định, có thể là xe cảnh sát tuần tra trên quốc lộ. Xe cảnh sát tuần tra của thành phố T chỉ chạy đến biên giới nội thành rồi sẽ vòng về. Hàn Phong đột nhiên xuất hiện giữa hai người, trong tay đang cầm một dúm gì đó màu đen như xỉ than đá. Hãy giúp tôi kiểm tra cái này. Lưu Định Cường hỏi, đây là cái gì? Hàn Phong bỏ xỉ than đá vào trong túi nhựa rồi nói, còn chưa biết, bất quá có thể khẳng định đây là vụ mưu sát. Một lời Hàn Phong nói ra thì tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung sang. Lãnh Kính Hàn run rẩy nói, cậu không có nói lung tung được, cậu phải biết phân lượng lời nói của mình. Có người mưu sát Lâm Chính, cái đó và mưu sát thị trưởng thành phố H cơ hồ không có gì khác nhau cả. Hàn Phong lạnh lùng thốt lên, còn nhớ tôi đã nói cho các anh biết hiện tượng kỳ quái khi trên đường tới đây hay không? Lãnh Kính Hàn và Lý Hưởng đồng thanh nói, đường quốc lộ. Hàn Phong nói, đúng vậy, hiện trường phạm tội này đã bị người ta quét dọn qua, cho nên không còn lưu lại chút chứng cứ nào cả. Lâm Chính rời khỏi thành phố Hát lúc nào? Lưu Định Cường nói, sau 11 giờ sáng. Hàn Phong nói, vậy ai báo án? Lưu Định Cường nói, là tôi báo án. Tôi đi xe buýt công cộng từ thành phố T đến thành phố H và tôi đi trên đường này. Vậy anh đến đây lúc nào? Hơn 2 giờ. Hàn Phong nói, tốc độ của xe này lúc cao nhất đạt tới 240 km một giờ. Nếu mà theo đó chia ra thì chỉ 60 km. Bọn họ từ thành phố H đến đây chỉ mất có 1 giờ. Hay nói cách khác, phát sinh ra nổ vào khoảng giữa trưa. Trong thời gian 1 giờ này hiện trường không có người, bọn họ có thể làm rất là nhiều chuyện. Hàn Phong đưa mắt nhìn hai bên đường quốc lộ, là một cái kênh rạch trũng thấp, xa xa là đồi núi liên miên. Anh lập tức nói, hãy phái người đến đỉnh núi xa xa nhìn xem. Từng đỉnh núi đều phải cẩn thận kiểm tra, nếu mà phát hiện lượng lớn đầu lọc thuốc hoặc là dấu chân, vậy chứng tỏ suy đoán của tôi không có sai. Lãnh Kính Hàn sau khi điều động nhân thủ liền hỏi, đây là có chuyện gì? Con đường này bị người ta quét qua, phạm vi quét dọn. Hàn Phong nhìn trái phải rồi nói, ít nhất là 3 km. Lao động phạm vi lớn như vậy không phải là 1-2 người mà có thể hoàn thành được. Bọn họ làm một đám người rồi trốn lên trên đỉnh núi. Một khi ô tô phát nổ, lập tức thanh lý hiện trường ngay. Bọn họ rốt cuộc đã quét bỏ cái gì đây? Cậu nói, tôi hoài nghi bọn họ đã giết chết Lâm Chính và tài xế trước, sau đó đổ xăng châm lửa để làm cho nổ xe. Nếu bọn họ làm như vậy thì không biết bọn họ nói gì trên đường khiến cho xe phải dừng lại. Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi nói, bọn họ làm sao dám trắng trợn đến như thế? Chẳng lẽ bọn họ không sợ ô tô và người đi ngang qua phát hiện bọn họ hay sao? Lãnh Kính Hàn bất đắc dĩ nói, bọn họ không có sợ, bởi vì hiện tại xe đi đường này rất ít, chỉ có xe buýt công cộng cũ từ thành phố H đến thành phố T mới đi qua con đường này. mỗi 3 giờ một chuyến. Bọn họ nếu cố ý hành động thì thời gian cực kỳ quá dư dả. Nhưng mà tôi không rõ tại sao Lâm Chính phải đi con đường này. Có hai khả năng. Thứ nhất, hắn vốn muốn đến một nơi nào đó trên con đường này. Và thứ hai là có người ra lệnh cho hắn phải đi con đường này. Ra lệnh? Ai có thể ra lệnh cho Lâm Chính? Tại sao người đó muốn ra lệnh cho Lâm Chính đi con đường này? Hàn Phong cười. Bởi vì loại đường này mới thuận lợi để giết Lâm Chính. Cậu nói xem chuyện này cùng với án lừa bảo hiểm nó có quan hệ gì với nhau hay không? Việc này rất là khó nói, nhưng không sai. Hung thủ phía sau màn của án lừa bảo hiểm đã từng ám thị chúng ta. Hắn lần thứ hai xuống tay sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Hơn nữa điều động một lượng lớn sức người sức của, thủ pháp tự hồ cũng rất là giống nhau. Thế nhưng chúng ta không thể xác nhận được hai vụ án đó có cùng một đám người làm hay không. Vấn đề hiện tại là chúng ta đối với mục đích của bọn họ không hiểu rõ một chút nào. Nếu bắt cóc Lâm Chính có lẽ là vì tiền, vậy giết Lâm Chính thì là vì cái gì? Anh có thể điều tra một chút. Lâm Chính chết, ai sẽ là người có lợi? Giết Lương Hưng Thịnh là vì cái gì? Người thật sự bị xe đụng chết thì đã đi đâu? Nghi vấn thật sự nhiều lắm. Hung thủ hoàn toàn trong bóng tối. Đôi mắt của Hàn Phong bắt đầu phát ra hoang mang như một con sói. Cũng chỉ có loại án kiện không có đầu mối này thì mới có thể khiến ánh mắt của anh phải sáng lên. Và không bao lâu sau, Trương Nghệ mang theo một đội cảnh sát trở lại, trong tay xách một túi lớn đầu lọc thuốc lá rồi nói: chúng tôi ít nhất ở 4 đỉnh núi và phát hiện ra một lượng lớn đầu lọc thuốc lá. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Nơi bọn họ ẩn thân cách nơi này xa ít nhất là cả 1 km. Lục soát bình thường sẽ không tra ra. Phạm vi rất là lớn. Hàn Phong nhìn đầu lọc trong túi rồi nói: tất cả đều là thuốc bình thường, 4 đồng trở xuống. Xem ra giống như là dân công. Hung thủ này có xưởng của mình, thủ hạ cũng là một lượng lớn công nhân. Lạnh Kính Hằng lẩm bẩm nói: thật là mưu sát có mưu tính trước hay sao? Việc này thật đáng sợ đấy. Chúng ta phải lập tức báo cáo lên cấp trên. Cậu theo vào vụ án này có được không? Vẻ mặt Hàn Phong cười một cách quái dị. Anh muốn tra đại án, nhưng cũng không ngờ vụ án phải tra lớn đến như vậy. Phá đại án thế này thì quá dễ dàng lộ mặt. Anh cũng là một người không muốn lộ mặt. Anh vỗ vỗ bả vai của Lãnh Kính Hàn. Hiện tại có vài điểm muốn xác nhận. Thứ nhất, người chết có phải là Lâm Chính hay không? Thứ hai, xe đến tột cùng là làm thế nào mà phát nổ? Thứ ba, tại sao hắn phải đi con đường này? Thứ tư, hắn chết thì người nào sẽ có lợi? Và thứ năm, thôi đủ rồi, chúng ta sẽ xử lý sao? Cậu có muốn tham gia hay không? À đúng rồi, Lô Phương và đứa bé kia đúng như cậu nói đã bị mất tích rồi. Không bằng như vậy, chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm. Anh cho tôi một người là đủ rồi. Tôi đi điều tra án lừa bảo hiểm, còn anh và người của tổ chuyên án điều tra án nổ xe. Nếu như đầu mối của chúng ta đụng đầu thì sẽ gộp lại rồi xử lý. Thì cũng đành vậy thôi. À, không phải cậu muốn Lòng Dài theo giúp cậu chứ? Ông hiểu tôi rồi đấy, Lãnh trưởng phòng. Hàn Phong vẻ mặt cười xấu xa. Lòng Dài là nòng cốt của chúng tôi, không thể nào cho cậu được. Còn lại 5 người, cậu cứ tùy tiện mà chọn 1 người đi. Sắc mặt Lãnh Kính Hàn trầm xuống. Hàn Phong chỉ vào Lãnh Kính Hàn nói: này, Lãnh lão đầu, xem như ông rất lợi hại. Lão tử một mình đi thăm dò, tôi mang Khả Hân của tôi đi. Đây không quấy rầy công việc của ông nữa chứ. Nói cho điều tra viên mập mạp kia, cái đống sĩ thằng đá nọ điều tra ra được gì thì phải lập tức báo cho tôi biết. Lạnh Kính Hàn nhìn bóng lưng của Hàn Phong lắc đầu nói: đúng là cái mồm quá đen, thật bị cậu ấy nói trúng một đại án đến nơi rồi. Một gã cảnh viên lái xe đưa bọn họ quay trở về thành phố. Phan Khả Hân lại hỏi một chuỗi vấn đề dài. Hàn Phong nhất nhất đáp lại. Phan Khả Hân bận rộn dùng máy tính xách tay mà ghi chép xuống, và cuối cùng cô hỏi: "Vậy thì hiện tại chúng ta nên làm gì?" Hàng Phong nói: "Tôi sẽ đi tìm Ngô Chí Quang để thẩm vấn lại. Còn có rất nhiều vấn đề, cô có thể giúp tôi một chuyện hay không?" "Hãy nói đi, chuyện gì?" Phan Khả Hân đầy miệng đáp ứng. "Cô đến chỗ hỏa táng giúp tôi điều tra tư liệu tất cả thi thể hỏa táng 5 ngày gần đây." "Hả?" Phan Khả Hân há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Hàng Phong cổ vũ nói: "Cô không phải là phóng viên hay sao? Cô biết làm thế nào để thăm dò?" Phan Khả Hân đều nhanh muốn khóc. Hàng Phong còn được đằng chân lân đằng đầu: "Được rồi, tốt nhất cô có thể cầm ra cho tôi một phần tư liệu như thế nào. Cô không phải muốn nói cho tôi biết ngay cả một chút việc nhỏ này cô làm cũng không được chứ, hả đại tiểu thơ của tôi?" Một câu nói sau cùng này rất hữu hiệu. Phan Khả Hân đều nhanh rơi nước mắt, đột nhiên dừng lại nói: "Ai bảo tôi không làm được? Ngày mai tôi sẽ đem tư liệu cho anh." Hàng Phong tự mình lấy được liên lạc với Ngô Chí Quang, tên tài xế xui xẻo bảo lãnh chờ xét xử này, còn đang oán giận ngày đó thật không nên báo cảnh sát. Sau khi uống rượu lái xe quá tải, kiện cáo mạng người, đủ thứ cho gã phải chịu. Hàng Phong hỏi: "Anh không phải cầm nhầm điện thoại di động của người bạn nọ rồi sao? Các anh có từng liên lạc nữa hay không? Xảy ra loại sự tình này, hẳn chung quy nên an ủi anh chứ." Ngô Chí Hoàng vẻ mặt khóc tang nói: "Ngày đó chúng tôi đều uống sai, tôi lại lái xe đụng người, coi như tôi vận khí không tốt. Còn người anh em kia của tôi, hắn lái xe lật xuống núi." Sau khi Hàng Phong cáo từ, âm thầm bội phục hung thủ phía sau cái màn này, quá là hoàn mỹ. Phải hoàn thành vụ án như vậy và phải điều tra trước lộ tuyến lái xe của Ngô Chí Quang, nửa đường còn dùng người bạn cũ của gã để ngăn cản gã, và trong quán rượu uống đến say chớn choáng, thừa cơ dùng điện thoại di động không có pin đổi với di động của gã, chờ sau khi gã đụng người phát hiện ra điện thoại mình không có pin nên phải dùng buồng điện thoại công cộng để báo cảnh sát mới có cơ hội để thay đổi thi thể. Người ở lại tình huống căn bản sẽ không chú ý tới tướng mạo của thi thể, và cả kế hoạch tự như vạch ra một kế hoạch quỷ tích chuẩn xác như là tên lửa. Hàng Phong suy nghĩ một chút, lại đi về hướng khu phòng ốc cũ nát đợi phá hủy nọ. Sau đó anh lại thông tri Lãnh Kính Hàng một lần nữa hỗ trợ xem xét tất cả tư liệu thân quyến và quan hệ xã hội của Lương Hưng Thịnh. Buổi tối, bọn họ trao đổi tin tức. Lương Hưng Thịnh trước khi phát tài quan hệ với vợ cũng không tệ, sau khi phát tài liền trở nên bộc phát giống như đại đa số nam nhân khác, nát rượu, bài bạc, tìm tân hoan. Đây chính là nguyên nhân vợ trước của hắn đã bỏ đi, mà vợ trước của hắn cũng không gọi là Lô Phương. Mấy năm trước liền mang theo con trai riêng, còn Lô Phương là tình nhân của Lương Hưng Thịnh mới quen 1 năm trước. Hai người vừa gặp đã như keo như sơn, khó trách Lương Hưng Thịnh trên phiếu bảo hiểm đã điền tên của Lô Phương. Hai người sau khi nghiên cứu thảo luận đều cho rằng tin tức có được quá ít, có cần phải điều tra sâu thêm nữa hay không. Ngày thứ hai ở công ty bảo hiểm, Phan Khả Hân thật sự đặt một phần tư liệu thi thể hỏa táng trong 5 ngày đặt trước mặt của Hàng Phong. Hàng Phong mỗi một phần đều phải cẩn thận xem xét. Phan Khả Hân hỏi: "Sao, phương diện này có phát hiện gì không?" Hàng Phong nói: "Lương Hưng Thịnh nếu không phải bị xe đụng chết, vậy thì người bị xe đụng chết đang ở đâu?" "À," Phan Khả Hân nói, "anh không phải cho rằng hung thủ ngốc đến nỗi muốn đem thi thể bị xe đụng chết hỏa táng đó chứ? Bọn họ chẳng lẽ không thể tùy tiện tìm một chỗ rồi đào một cái hố sâu chôn thi thể xuống hay sao?" "Sự tình này rất là kỳ quặc. Đầu tiên, nếu người chết có thân quyến, vậy thân quyến tại sao lâu như vậy còn chưa báo án? Nếu người chết không có thân quyến, tại sao bọn họ cần thủ pháp như vậy mà sát hại người chết? Bọn họ làm như vậy là muốn che giấu điều gì? Nếu muốn che giấu tai mắt người, thì biện pháp tốt nhất không phải là đào hố chôn xuống, mà đó là quả táng. Nếu tôi là hung thủ, tôi nhất định sẽ làm như vậy. Phan Khả Hân le lưỡi. Suy nghĩ anh thật là cổ quái, dường như anh có thể đoán được hung thủ đang suy nghĩ điều gì. Hàn Phong cười cười. Sao cô không nghi ngờ tôi chính là hung thủ? Phan Khả Hân từ trong sắc mặt của anh biết anh đã phát hiện ra điều gì đó, nên vội sáp đến nhìn. Trên tài liệu có viết: Khúc Minh Sinh, nam, 54 tuổi, nguyên nhân tử vong tai nạn xe. Khi còn sống là một gã nhân viên lớn tuổi của công ty quản lý tài chính Tuệ Tỉnh, làm kế toán, mặt sau là thân quyến và lý lịch tóm tắt bình thường. Phan Khả Hân ngạc nhiên nói: Tài liệu chết vì tai nạn xe có 7-8 cái, tại sao anh lại chọn ông ta? Hàn Phong hỏi: Cô biết công ty quản lý tài chính là làm cái gì hay không? Phan Khả Hân trả lời: Người làm quản lý tài chính là công ty, ngân hàng cũng có khâu quản lý tài chính. Ngân hàng? Anh nói ông ta là Lâm Chính? Hàn Phong lắc đầu. Không đúng, tôi chọn ra ông ấy không phải vì Lâm Chính. Công ty quản lý tài chính yêu cầu với nhân viên vô cùng nghiêm khắc. Một lão nhân viên công tác tại công ty quản lý tài chính khẳng định sẽ dưỡng thành một cái thói quen, nơi nơi đều cẩn thận tỉ mỉ. Cô hãy nhìn bức ảnh của ông ta xem, đây là bức hình khi ông ấy còn sống. Nhìn thấy hàm răng của ông ta hay không? Người này không có hút thuốc, không có uống trà. Nhìn đôi mắt của ông ấy, người này cũng không có uống rượu. Thân thể lại khỏe mạnh, tinh thần cũng không tệ, dễ dàng thỏa mãn với tình trạng hiện nay. Người như vậy chính là người già nhân hậu theo như lời của mọi người. Làm người thành thật cần cù chăm chỉ. Một nam nhân ngay cả thuốc lá rượu trà cũng không dính đến, lại làm công tác quản lý tài chính của một công ty quản lý tài chính. Một người cẩn thận chặt chẽ như vậy, xác suất chết vì tai nạn xe cũng không lớn lắm. Đôi mắt của Phan Khả Hân trợn tròn. Hàn Phong làm thế nào từ trong tư liệu bình thường này nhìn ra lại nhiều tin tức như vậy? Song cô vẫn không phục nói: Đây chỉ là bức hình của ông ấy khi còn sống, làm sao anh biết được lúc ông ấy chụp là lúc nào? Ông ấy trước kia không uống rượu, nói không chừng sau này sẽ uống rượu thì sao? Ông ấy trước kia thân thể khỏe mạnh, nói không chừng về sau thân thể lại bị hư nhược thì sao? Trên tư liệu chỉ nói qua ông ấy công tác tại công ty quản lý tài chính, nhưng mà chưa nói ông ấy không phạm sai lầm nào. Anh dựa vào cái gì mà kết luận ông ấy cẩn thận dè dặt chứ? Hàn Phong cười nói: Tôi lại chưa nói ông ấy chính là người bị tông chết nọ, chẳng qua ông ấy có điểm đáng ngờ mà thôi. Chúng ta đến nhà thăm hỏi người thân của ông ta, hỏi một câu thôi thì sẽ biết rõ. Hơn nữa tôi vốn dự định tuyển ra mấy người có hoài nghi, nhưng khả năng của những người khác không quá lớn lắm. Chúng ta không ngại đi thử chứ? Trong nhà Khúc Minh Minh, bạn già của ông cùng với hai đứa con trai, con gái chưa từ trong bi thống tỉnh táo lại. Đối với việc Hàn Phong và bọn họ tới chơi thì cũng rất kỳ quái. Bọn họ cho rằng Hàn Phong và Phan Khả Hân là phóng viên, nên hết sức không phối hợp. Sau khi Hàn Phong lừa nói bọn họ họ là cảnh sát, người nhà của Khúc Minh Sinh nhất thời luống cuống. Bạn già của ông nhiếp phu nhân nói: Chúng tôi chưa từng phạm pháp, lão Khúc nhà chúng tôi có phải phạm tội gì hay không? Nhưng chúng tôi một chút cũng không biết. Hàn Phong nhàn nhạt nói: Đừng có gấp, chúng tôi chỉ hỏi một chút tình huống đơn giản. Tôi tin tưởng Khúc tiên sinh không có vấn đề gì. Khúc phu nhân à, chúng tôi muốn biết Khúc tiên sinh gặp chuyện không may là lúc nào. Khúc phu nhân cả kinh chần chờ rồi nói: Này Phan Khả Hân hỏi: Thế nào? Này Hàn Phong nói: Bà biết tình huống mà không nói ra, sau khi bị chúng tôi thẩm tra thì sự tình này rất là nghiêm trọng đấy. Khúc phu nhân lúc này mới nói: Kỳ thật là chúng tôi vẫn cảm thấy sự tình này rất là kỳ hoặc. Đêm hôm đó đã 12 giờ, đột nhiên có người gọi điện thoại đến, hẹn lão Khúc nhà chúng tôi đi ra ngoài. Một đêm kia, tôi chưa từng ngủ an ổn, sáng ngày thứ hai. Buổi tối hôm nào? Hàng Phong ngắt lời Khúc phu nhân hỏi. Hôm kia. Hàng Phong gật đầu nói, vậy thì bà cứ nói tiếp đi. Sáng thứ hai, có một đám người tới nói là lão Khúc nhà chúng tôi. Ông ấy. Nói đến đây, Khúc phu nhân lại khóc nức nở. Con trai của Khúc Minh Sinh là Khúc Chính nói tiếp. Ngày thứ hai, 4-5 người tới đây xưng là quản lý và giám đốc điều hành của công ty quản lý tài chính, nói là cha tôi đã xảy ra tai nạn xe, đã qua đời khi ấy. Bọn họ sợ chúng tôi thương tâm, cho nên không có gọi điện thoại mà cố ý đến đây nói cho chúng tôi biết, rồi mang chúng tôi đi đến bệnh viện để nhìn di hài của ba tôi. Bọn họ nói, buổi tối công ty có mở một hội nghị khẩn cấp, bởi vì ba tôi là nhân viên nòng cốt của công ty, cho nên mời ông đến để tham dự. Không ngờ tới thân thể cha tôi cũng không tốt. Sau khi thức trắng đêm, tinh thần có chút hoảng hốt, buổi sáng vừa ra khỏi công ty đã bị xe đụng tử vong tại chỗ. Chúng tôi có đến nhìn ba, ông ta bị đụng rất là thê thảm. Khúc Chính nói tới đây thì thanh âm cũng không có chút, đã có chút kích động. Hàn Phong vội hỏi, thế mấy người kia bộ dạng thế nào? Khúc Chính miêu tả một phen. Hàn Phong thất vọng lắc đầu. Anh nói những người đó nhắm mắt ở trên đường cũng túm được một bó to. Hàn Phong lại nói, nói như vậy, khi các anh nhìn thấy cha mình, ông ta đã chết, tại sao các anh không truy vấn tài xế gây ra chuyện? Khúc phu nhân khóc ròng nói, người của công ty bọn họ đã nói rất là rõ ràng, là lão Khúc nhà chúng tôi tự mình đụng vào xe. Tài xế hoàn toàn không có liên quan gì cả. Hơn nữa bọn họ cho chúng tôi 30 vạn tiền trợ cấp, lại đáp ứng sẽ giúp đỡ toàn bộ phí dụng cho chính nhi được học đại học. Hơn nữa còn bày tỏ sau này có thể thu nhận chính nhi làm việc trong công ty của bọn họ. Chúng tôi còn có thể yêu cầu gì khác nữa đây? Đúng vậy, như vậy thì tốt. Được rồi, chúng tôi đã hiểu rõ rất nhiều tình huống. Xin gia đình hãy nén bi thương. Hàn Phong nói rồi mang Phan Khả Hân rời đi. Khúc phu nhân một mình tiễn bọn họ tới cửa. Hàn Phong chợt hỏi, phu nhân, bà sớm sự tình này có vấn đề, có đúng không? Khúc phu nhân cả kinh, tôi không rõ ý tứ của cậu. Chúng tôi đã hiểu rõ chút tình huống. Ông Khúc nhà bà rất có khả năng đã bị mưu hại. Hiện tại chúng tôi cần sự giúp đỡ của bà. Khúc phu nhân trừng lớn mắt. Mưu hại mà kẻ nào? Tại sao bọn họ muốn mưu hại lão Khúc nhà của chúng tôi? Đây là điều chúng tôi muốn hỏi bà. Chẳng lẽ ông Khúc nhà các người trước khi gặp chuyện không may cũng không có hành động gì dị thường hay sao? Khúc phu nhân cùng với Hàn Phong đối diện trong chốc lát mới cúi đầu nói, tôi nghĩ tôi có chút thông tin, có lẽ đối với các cậu là có ích. Mấy hôm trước khi lão Khúc gặp chuyện không may, ông ấy có chút khác thường và tôi đã xem ra ông ấy đang có tâm sự. Nhưng hỏi ông ta thì ông ta lại không chịu nói. Hỏi lại, ông ấy bực mình với tôi. Sau khi ngủ, tôi đã nhiều lần nghe được ông ta nói, đây là trái với quy định, cũng chỉ có một câu đó thôi. Bà đừng có vội, cứ tiếp tục nhớ lại thêm một chút nữa. Tiên sinh có thói quen ghi nhật ký gì hay không? Và ông ta có khả năng nói cho những người khác chuyện gì hay không? Và trong công ty ông, có đồng nghiệp nào tương đối thân hay không? Thấy Khúc phu nhân lâm vào trầm tư, Hàn Phong lại nói, bà không cần phải hoảng hốt, bà hãy chậm rãi suy nghĩ, nhớ ra gì thì hãy nói liền cho chúng tôi biết, đây là phương thức liên lạc của chúng tôi đấy. Anh viết số điện thoại của Lãnh Kính Hàn xuống. Lão Khúc nhà chúng tôi không có thói quen viết nhật ký, ông ấy cũng rất là giỏi giữ bí mật, trong lòng có gì thì cũng đều chỉ nói với tôi. Nếu ngay cả tôi cũng không chịu nói ra, vậy ông ấy cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Trong công ty ông ấy hình như cùng với một gã nhân viên tên là Hồ Kim Thành, quan hệ không tồi. Ông ấy đã nhiều lần nhắc tới người này. Chuyện khác thì tôi cũng không rõ lắm. Chuyện trong công ty bọn họ thì anh cũng biết rồi. Người nhà cũng muốn giữ cả bí mật. Cảnh sát tiên sinh, các cậu nhất định phải tìm được hung thủ, kẻ nào đã hại lão Khúc nhà tôi. Bà cũng cho là như thế sao hả Khúc phu nhân? Khúc phu nhân gật đầu. Công ty đó của lão Khúc luôn rất là keo kiệt. Bình thường cứ dùng chút giấy trong công ty đều phải bị khấu trừ trong tiền lương nhân viên. Lần này làm thế nào lại đột nhiên hào phóng như vậy? Hơn nữa qua nhiều năm như thế, bọn họ cũng chưa từng có thói quen mở hội nghị lúc giữa đêm. Hàn Phong nói, tại sao mọi người không đến công ty của ông ấy xác thật? Công ty bọn họ đêm đó có đúng là có mở hội nghị hay không? Khúc phu nhân sửng sốt. Thì từ trước tới giờ tôi không quan tâm đến chuyện trong công ty của lão Khúc. Tôi nghĩ nếu giám đốc đã tới, hơn nữa tiền cũng đã đưa, nên tôi không nghiên cứu sâu hơn. Hàn Phong nói, thôi được rồi, nếu ông Khúc nhà bà bị người khác hại chết, chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện sẽ rõ ràng. Và nhớ kỹ, nghĩ ra cái gì hoặc tìm được cái gì thì hãy gọi điện ngay cho chúng tôi. Trên đường, Phan Khả Hân nói, tôi xem như là phục anh rồi đấy. Khúc Minh Sinh kia 12 giờ đêm rời khỏi nhà, mà tai nạn xe phát sinh sau đó một chút, thời gian hoàn toàn có khả năng. Mà hành động sau khi xảy ra sự việc của công ty quản lý tài chính thì cũng dị thường. Người bị tông chết kia không phải là Khúc Minh Sinh thì là ai vào đây? Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nhưng lúc ra khỏi cửa, làm sao anh biết bà Khúc còn có ẩn tình gì chứ nói? Việc này thì cũng đơn giản thôi. Bà vừa nghe nói chúng ta là cảnh sát thì lập tức nói bà ta không biết chuyện lão Khúc nhà bà. Đây chứng tỏ bà biết một chuyện. Cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi. Tôi đã dùng lời nói quanh co một hồi, bà liền tự mình nói ra hết. Tiếp tục điều tra mấy cái thứ đơn giản nữa, có thể chứng thật ngày đó người bị tông chết có đúng là Khúc Minh Sinh hay không. Vấn đề hiện tại đó là chuyện trái với quy định của ông Khúc rốt cuộc là chuyện gì? Chính là cái chuyện trái quy định nọ đã lấy mạng của ông hay sao? Phan Khả Hân đang muốn nói gì đó thì điện thoại di động lại vang lên. Cầm lên nghe, sau đó nói với Hàn Phong. Bác Lãnh nói rằng anh hãy ghé qua bên bác ấy một chút. Phan Khả Hân phải đi về công ty bảo hiểm chỉnh lý lại tài liệu hôm nay. Còn Hàn Phong một mình vội vàng đi đến cảnh trục.